Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 707, một tờ uy lực. Có càng thích hợp quốc gia có thể mang. Câu nói này tuy nhiên không nửa phần cuồng ngữ, nhưng trực tiếp minh chỉ về Yến Triệu hai nước, có thể nói bá khí quấn thân, mà ở phía dưới. Đại Tần quan viên báo thẳng thắn mà đem Triệu Vương Thiên làm sao phái người ngoại trừ Lý Mục. Làm sao khiến người ta dẫn hung nô nhập quan cùng với Triệu Vương Thiên làm như vậy nguyên nhân tỉ mỉ nói ra, nghe Bảo Đinh nói một đoạn đang uống nước, mọi người cũng bắt đầu thảo luận. Cảm thấy vừa bắt đầu Bạch Thuấn nói tới câu nói kia tựa hồ cũng không sai. Không nghĩ cường quốc, chỉ biết hưởng thụ. Trong nước hạn hán thiếu lương, dĩ nhiên nghĩ ra để binh sĩ đi trang sơn tặc cướp bách tính lương thực, dẫn dị tộc nhập quan, muốn đối kháng quân Tần, kết quả dị tộc trái lại tàn hại bản quốc bách tính, còn muốn Tần quốc cứu giúp, đủ loại này thành tựu, thật mới thật sự là hại nước hại dân. Cho tới Yến quốc cùng hung nô liên minh tin tức gần nhất vừa vặn đã truyền tới Tề quốc. Bây giờ thấy Triệu quốc thảm trạng, mọi người dồn dập suy đoán, nếu là Yến quốc hơi hơi yếu thế một ít, hung nô có phải hay không cũng sẽ lập tức phản bội, tranh ăn với hổ, phản bị tư cắn, đến thời điểm bị khổ chịu khổ tuyệt đối hay là Yến quốc bách tính. Nhưng Yến Đan nhưng căn bản không thèm để ý, hắn muốn chỉ là Yến quốc bá nghiệp. Hắn bá nghiệp, Yến quốc bách tính tồn tại cũng chỉ là vì hắn một người phục vụ mà thôi. Nếu như bách tính không có giá trị, hoặc là nói có thể đổi lấy lợi ích, hắn hội không chút do dự mà bỏ qua. Bây giờ Yến quốc muốn hợp tung, nói theo năm đó Nhạc Nghị Ngũ quốc phạt Tề công Tần. Không biết vật ấy bên trên, Tần quốc có thể nói có đối sách. Ngồi ở trong góc Trương Lương vốn chỉ là tới nơi này mang một ít đồ ăn trở lại. Bây giờ lại đối với Bảo Đinh trên tay cái kia quan viên báo lên hứng thú. Đứng lên hướng về mới vừa uống xong nước Bảo Đinh hỏi. Trương Lương bản thân chính là tới Tề quốc đi học, chuẩn bị ngày sau về Tần quốc dương ra tay chân. Bây giờ tự nhiên đối với Tần quốc hiện tại hình thức hết sức quan tâm. Bây giờ Yến quốc hợp tung Liệt quốc, cùng hung nô kết minh đã không phải là bí mật gì. Toàn bộ thiên hạ cũng biết lúc này mưa gió nổi lên. Rốt cuộc là Đại Tần đế quốc càng hơn một bậc, hay là hợp tung liên minh đồng lòng bất hủ. Hích, ta tìm xem, Bảo Đinh nhận thức Trương Lương, là tiểu thánh hiền trang bên trong địa vị không thấp một cái đệ tử. Thấy hắn đặt câu hỏi, liền lập tức đặt chén trà xuống, lục lọi lên, tìm tới, lật hai lần, ở tấm thứ ba trên Bảo Đinh liền thấy nội dung, tuy nhiên cũng chỉ có một câu nói, nhưng thật sự là ở tỉnh mục đích, tựa hồ là dùng chu sa chạm trổ, toàn thân đỏ đậm một hàng chữ, đã từng công tôn diễn hợp tung Liệt quốc, trái lại để Tần quốc từng bước một mà suy yếu Ngụy quốc, Hàn quốc, Tề quốc Điền Văn, Hoàng Hiết, Ngụy Vô Kỵ, Triệu Thắng, bọn hắn cũng đều muốn hợp tung, nhưng cũng không được chết tử tế. Tần quốc vẫn là Tần quốc, đã từng công tôn diễn hợp tung Liệt quốc, trái lại để Tần quốc từng bước một mà suy yếu Ngụy quốc. Hàn quốc, Tề quốc Điền Văn, Hoàng Hiết, Ngụy Vô Kỵ, Triệu Thắng, bọn hắn cũng đều muốn hợp tung. Nhưng cũng không được chết tử tế. Tần quốc vẫn là Tần quốc. Hiện tại Yến quốc lại muốn hợp tung phạt Tần. Còn tản lời đồn tùy ý xấu hổ chửi bới Tần quốc. Những này mưu đồ cũng chỉ là không tưởng. Yến quốc đơn giản là ở cắm vào yết giá bán công khai thủ mà thôi. Chư tử Bách gia, không một người xuất từ Tần quốc. Nhưng chư tử Bách gia đều nguyện ở Tần quốc đua tiếng. Vì sao? Giống như thủy triều chướng lùi giống như vậy, lịch sử sẽ chứng minh, người nào chỉ là vội vã khách qua đường, người nào mới là vùng đất này chính thức chủ nhân. Bảo Đinh đọc xong về sau chính mình cũng sững sờ ở tại chỗ. Nhà dưới cũng là yên lặng như tờ. Đây là người có thể nói ra nói sao? Yến quốc hợp tung ở Tần quốc trong mắt đơn giản là cắm vào yết giá bán công khai thủ. Bạch Tử vẫn như cũ phong thái chưa biến. Trương Lương mang theo nụ cười nhạt ngồi xuống. Khẽ lắc đầu, cảm giác mình là phí công lo lắng. Hay là hào hào ở tại Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong học thêm chút đồ vật mới phải. Đang tại Trương Lương chuẩn bị rời đi thời điểm. Bảo Đinh đón lấy nói đồ vật lại không thể không khiến hắn dừng bước lại. Ngồi trở lại, bởi vì Bảo Đinh bắt đầu nói là Huyền tần pháp bây giờ vẫn còn không đầy đủ. Tần Vương lệnh Hàn Quốc Pháp ra danh sĩ Hàn Phi, Sở Quốc Pháp ra danh sĩ Lý Tư, tu soạn Tần Quốc mới luật Tân Pháp. Tần Pháp trăm khoanh vẫn quanh một đốm, lấy dân giàu nước mạnh làm gốc. Người đời đều đạo Tần Quốc không hiệp, lại không biết Đại Tần chi luật Pháp, trong vòng trăm bước gặp tặc hại người, không viện binh phạt nặng, viện binh thì lại trọng thường. Như vậy phía dưới, Đại Tần cảnh nội người người đều vì hiệp sĩ. Đem một đoạn này đọc ra đến về sau, Bảo Đinh thân là ở Tề quốc Mặc gia đệ tử, nội tâm cũng không tự chủ làm trước hiểu lầm cảm thấy xấu hổ. Xác thực, Yến, A Triệu, Triệu nơi, Nông gia, Mặc gia, cũng yêu thích nói bởi vì Tần quốc luật pháp duyên cớ. Tần quốc không có hiệp sĩ, nhưng thật là không có có hiệp sĩ sao? Trong vòng trăm bước phát sinh tặc dối gạt người, nhất định phải cứu viện. Như vậy luật pháp bên dưới, có thể tiếng người người đều vì hiệp sĩ. Hơn nữa những này hiệp sĩ là chân chính. Sự phất y khứ thâm tàng thân giữ danh, những cái bắt lấy tặc nhân phổ thông người Tần chưa bao giờ trong giang hồ lưu lại bất kỳ hiệp nghĩa tên. Làm xong tất cả về sau tiếp tục làm nông công tác. Nhà dưới thực khách nghe vậy có chất nghi biểu thị không tin Tần pháp như vậy, có biểu thị cảm khái chính mình hiểu lầm nhiều năm, có thậm chí thăng lên tổ đoàn đi Tần quốc tìm tòi hư thực suy nghĩ. Nói chung mỗi người nói một kiểu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.